Hội nữ sinh, chương 1, lời nói đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể loại kinh dị tâm lý, tác giả Minh Ngọc Kim Ngưu. Đây là sáng tác đầu tiên của mình. Không nhiều máu me, mình tập trung vào nội dung và miêu tả những phân đoạn gây cấn, hồi hộp. Chuyện có tất cả 12 chương, sẽ được cập nhật mỗi tuần. Các bạn sẽ không phải lo lắng khi đang đọc giang dở nửa chừng thì tác giả cạn ý tưởng, chuyện sẽ ngày càng hấp dẫn hơn ở các chương sau. Mong các bạn theo dõi và ủng hộ nhé. Cách chương.